Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, chương 814 di tích cùng bảo tàng, chương 814, đinh, vô hạn chi xà phát hiện siêu kim loại hiếm linh hồn chấn kim. Hay không cho phép cắn nuốt dung hợp, siêu não hỏi, linh hồn chấn kim, Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, đinh, linh hồn căn bản là một loại đặc thù năng lượng vật chất. Linh hồn chấn kim có thể đem linh hồn chuyển hóa vì chân chính vật chất. Nhưng là lại có thể bảo tồn linh hồn bản thân trí tuệ cùng linh hồn sở hữu công hiệu. Thuộc về thượng cổ địa tinh nhất tộc sinh sản lượng cực thấp siêu kim loại hiếm ơ siêu, hấp thu. Linh hồn chấn kim, có thể cho vô hạn chi xà đạt được tinh thần công kích miễn dịch đặc tính, nguyên lai đây là thượng. Cổ máy móc địa tinh bí mật Nguyên Tiêu bừng tỉnh đại ngộ nói, loại này kim loại. Hẳn là thượng cổ địa tinh đỉnh thành quả cắn nuốt. Nhưng là ký sinh phục chế thượng cổ máy móc địa tinh hết thảy thay thế, Nguyên Tiêu mệnh lệnh. Nói, đinh, cắn nuốt bắt đầu, cắn nuốt kết thúc, vô hạn chi xà dung hợp linh hồn chấn kim đạt được tinh thần công kích miễn dịch đặc tính. Căn cứ linh hồn chấn kim số lượng. Bạc trắng lục dài dưới tinh thần công kích vô hạn chi xà có thể 100% miễn dịch che. Chắn, ký sinh kết thúc, bắt đầu kích hoạt ký sinh con rối. Vô hạn chi xà từ thượng cổ máy móc địa tinh trong ánh mắt chảy ra. Lưu lại một phân liệt thể ở não nội phản hồi Nguyên Tiêu tinh thần hải, bái kiến chủ nhân, thượng. Cổ máy móc địa tinh sợ hãi quỳ gối trên mặt đất, vừa rồi cái kia con rắn nhỏ. Không ngừng cắn nuốt linh hồn của hắn trung tâm, đồng thời thao tác linh hồn của hắn số liệu, quả thực chính là bọn họ này nhất tộc khắc tinh, tới rồi loại tình trạng này đừng nói phản kháng, thậm chí liền sinh tử đều không chịu tự thân khống chế tin tưởng nếu không phải còn có giá trị lợi. Dùng, hắn hiện tại cũng đã hoàn toàn biến mất ở trên thế giới, dùng hợp hắc thiết thần, Nguyên Tiêu mệnh. Lệnh nói, không gian rời đi. Thượng cổ máy móc địa tinh từ trên mặt đất bò dậy nhảy lên đốt thiên lò luyện khống chế thất trung. Một trận thao tác, lò cái mở ra từ giữa nhảy đi vào. Giây lát gian thân thể bị đốt thành cho tẫn. Chỉ có đại não dung hợp linh hồn chấn kim vô hạn chi xà phân liệt thể bị hắc thiết thần hít vào. Trong miệng bắt đầu dung hợp đọc lấy ký ức. Nguyên Tiêu cuối cùng đã biết cái này đồng thao thần đầu lai lịch thượng cổ địa tinh thân thể tuy. Rằng không yếu, nhưng là vẫn như cũ so ra kém những cái đó cường đại chủng tộc. Bởi vậy bạc trắng trở lên thượng cổ địa tinh, đều sẽ vứt bỏ thân thể, đem linh hồn chuyển rời đến con rối trong cơ thể tạo thành tứ đại thần con rối uy danh, đồng thao. Thần đầu nguyên chủ nhân, sớm tại năm đó một hồi trong chiến đấu bị thương nặng gần chết mỗi một cái đồng thao thần. Đều sẽ dự bị một cái có thể tự hành khởi động đốt thiên lò luyện. Nếu trong chiến đấu đồng thao thần thân thể hủy diệt, đốt thiên lò luyện sẽ chế tạo một cái thấp nhất đẳng hắc thiết thần. Sau đó rời đi linh hồn vứt bỏ tổn hại thân thể tiến vào chiếm giữ trong đó một lần nữa sống lại, chỉ. Tiếc, cái này đồng thao thần có điểm xui xẻo. Linh hồn tuy rằng không hoàn toàn hủy diệt lại biến thành bạch si. Cuối cùng này viên đầu dừng ở thượng cổ địa tinh kim tiết trong tay. Lúc này thượng cổ địa tinh đã kề bên luân hồi kỷ nguyên hủy diệt. Thượng cổ địa tinh nhất tộc bởi vậy khai phá ra đem linh hồn hoàn toàn chuyển hóa vì vật chất linh. Hồn chấn kim, hình thành cùng loại với linh hồn trí năng phi sinh mệnh chủng tộc linh hồn chấn kim phân phối. Kỳ thật chính là ấn đầu người phân cho sở hữu thần con rối, được đến đồng thao thần đầu kim tiết. Bản thân chỉ là một cái truyền kỳ luyện kim sư căn bản không đủ tư cách được đến linh hồn chấn kim. Nhưng là hắn mượn dùng đồng thao thần đầu lừa gạt lúc ấy thượng cổ địa tinh nhất tộc tối cao đầu. Não phân phối tới rồi một ít linh hồn chấn kim ơ siêu bằng vào này đó. Kim tiết may mắn chuyển hóa thành thượng cổ máy móc địa tinh, lại sau đó. Luân hồi kỷ nguyên hủy diệt. Hắn tuy rằng sống sót lại không có chạy thoát bị hoàng kim ý chí phong ấn vận mệnh. Mãi cho đến này một cái luân hồi kỷ nguyên 9.000 năm trước. Kim tiết mới thành công từ hóa thành di tích đồng thao thần đầu trung thức tỉnh lại đây, hắn thức. Tỉnh địa phương, chính là đại liệt cốc chỗ sâu trong địa mạch chung, nơi này thừa thãi nuốt vàng thảo. Kỳ thật chính là đồng thau thần lực tiết lộ tạo thành. Thú người khổng lồ bộ lạc phát hiện nơi này. Cuối cùng thú hồn sư thậm chí ở chỗ này để lại vạn thú hồn hòa cùng bộ lạc bảo tàng thú hồn sư thực. Lực ở bạc trắng tam giai. Thức tỉnh kim tiết căn bản không dám đi ra ngoài tìm chết mãi cho đến phong trạm khắc ngà voi thú. Người khổng lồ tới nơi này lấy bảo tàng. Trong lúc vô ý lẩm bẩm lầu bầu lại bị kim tiết nghe được. Đã biết thú người khổng lồ bộ lạc tao ngộ đến tai họa ngập đầu. Nơi nào còn đuổi theo khách khí trực tiếp thao tác con rối lao ra di tích trọng thương phong trạm. Khắc ngà voi thú người khổng lồ, lại sau đó, kim tiết liền chiếm cứ nơi này. Chuẩn bị chế tạo ra hắc thiết thần dung nhập trong đó, xui xẻo hài tử. Nguyên tiêu lắc đầu nói. Thú hồn sư khổ tâm cứu phong nha tử cứ như vậy chết mất, không gian rời đi. Nguyên tiêu đi vào di tích không gian bên ngoài, vừa rồi hắn còn lao lực tâm lực phá hủy địa mạch. Hiện tại lại muốn bảo hộ địa mạch, đại lượng truyền kỳ cấp thấp máy móc con rối tự bảo. Tất nhiên đã kinh động quanh thân hung thú. Không có trước tiên lại đây vẫn là bởi vì đồng thao thần lực kinh sợ, nhưng loại này kinh sợ có. Thời hạn. Vượt qua thời hạn lộng không hảo sẽ hấp dẫn tới bạc trắng hung thú. Địa ngục ảnh ma ngụy trang, nguyên tiêu hóa thành phong trạm khắc ngà voi thú người khổng lồ, lúc này đây cũng may thú người. Khổng lồ nhất tộc bảo tàng từ bạc trắng tam giai thú hồn sư phong ấn. Kim tiết thực lực không đủ chỉ có thể làm nhìn lại lấy không được tay. Nếu không thật muốn bị hắn được đến vạn thú hồn hỏa hôm nay thắng bại tất nhiên sẽ nghịch. Chuyển, cắt ra thủ đoạn, nguyên tiêu thả ra máu tươi ở không trung bắt đầu khắc họa tia chớp ký hiệu theo cùng nguyên huyết. Mạch lôi kéo, địa mạch năng lượng giữa sông một cái màu bạc du ngư phù đi lên. Há mồm phun ra một cái không gian bọt khí xuyên thấu không gian giới màng bao vây hướng nguyên tiêu. Không gian bọt khí thu nhỏ lại đã mang theo hắn bị du ngư nuốt vào trong miệng này chẳng lẽ là... Nguyên tiêu siêu não bắt đầu điên cuồng siêu tầm số liệu, này màu bạc du ngư. Vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết siêu hy hữu năng lượng sinh vật địa mạch cá bạc. Một loại phi thường thưa thớt, địa mạch chung năng lượng ra đời linh tính hóa hình mà thành năng lượng sinh mệnh. Xem kia không gian bọt khí lộng không hảo vẫn là không gian thuộc tính địa mạch năng lượng thông. Linh hóa hình, thiên địa vạn vật. Đều có khả năng ra đời sinh mệnh, nhưng là trừ bỏ trời sinh có linh hồn sinh vật. Còn lại vật chất cùng năng lượng ra đời sinh mệnh khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục đã biết bị phát hiện địa mạch cá bạc tổng số nhiều nhất đều sẽ không vượt. Qua 1000 điều chỉ cần một cái. Sở tại mạch năng lượng liền sẽ biến ôn hòa vô cùng, mọi người đều biết. Địa mạch loại này đại địa mạch lạc dưới mặt đất không chỗ không ở. Nhưng là địa mạch năng lượng phần lớn cuồng bạo, chân chính thích hợp sinh mệnh hấp thu địa mạch năng lượng tương đối tới nói chỉ chiếm cực nhỏ tỷ lệ. Kể từ đó địa mạch cá bạc bằng phẳng địa mạch năng lượng giá trị này chân quý tính có thể nghĩ, này. Cũng liền khó trách, kim tiết đánh chết cũng không chịu rời đi. Nói vậy chính là nhìn chúng nơi này địa mạch năng lượng ôn hòa chỉ là thú hồn sư tới thời điểm hắn. Liền trốn đi, cho nên căn bản không biết nơi này thế nhưng sinh tồn một cái địa mạch cá bạc không gian bọt khí. Xuyên qua địa mạch cá bạc yết hầu đi vào trong bụng. Nơi này có một cái tràn ngập không gian năng lượng tiểu không gian. Đường kính vạn trượng không gian nội không gian năng lượng hóa lỏng thành thủy phô trên mặt đất. Một tôn nổi tại mặt nước tế đàn thượng thiêu đốt một đóa vạn thú hồn hòa, GGSFFJ. Nguyên tiêu đứng ở tế đàn hạ, cổ xưa thú người khổng lồ ngữ ở không gian chung quanh quần, tế đàn chấn động. Vạn thú hồn hòa táng vì một mặt ánh lửa vọt vào hắn tinh thần hài. Ở tinh thần trong biển khắp nơi tán loạn, cuối cùng vọt vào địa ngục tẩy hồn kinh biến thành kim tự tháp chung ở trong đó một tầng an gia. Mà lúc này tế đàn thượng hỏa diễm khe lõm trung hiện ra một quả cốt châu, vạn thú địa ngục. Nguyên tiêu trong lòng chấn động, này một tầng địa ngục hắn nghe nói qua. Hiện tại xem ra, vô cùng có khả năng vạn thú địa ngục chính là từ một đóa vạn thú hồn hỏa biến thành. Nếu không cùng địa ngục tẩy hồn kinh sẽ không như thế phụ ết ơ nặng p.ps. Cảm ơn Thiêu Thiên Hồng liên kiếp 588 đánh thưởng. Cảm ơn Tinh Hắc, vai chính, Lạc Thiên Mộng, phía trước có hố thỉnh thận nhập, ri 2010, 10 tháng bình nước tòa, Lạc Đường Tâm Duyên, manh trạch biến ngàn cơ đánh thưởng. Cảm ơn đại gia đặt mua cùng phiếu phiếu, đặc biệt là vẫn luôn yên lặng bỏ phiếu đề cử thư hữu. Cảm ơn đại gia, chưa xong còn tiếp, hết chương.